Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Dương Gia Cường Giả, không gian võ hồn, hệ thống tinh linh nhắc nhở, nhượng Dương Mạc trước mắt sáng lên tới, giờ phút này lấy kiếm loại võ hồn kèm theo với kinh thiên kiếm trên, theo có thể thương tổn được đường sát, nhưng ở thời khắc mấu chốt, người này cuối cùng có thể tránh thoát yếu hại, mà nếu là lấy không gian võ hồn thúc dục công kích, đường sát còn có thể có cơ hội tránh đi sao? Không do dự, vô thanh vô tức, không gian võ hồn dũng động, kinh thiên kiếm trên phảng phất bị u tối vật chất bao phủ. Nói không ra quỷ dị, đường sát cảm ứng được nồng đậm uy hiếp, sắc mặt biến hóa, nhưng mà hắn căn bản không có cơ hội thoát ly Dương Mạc áp chế. Đột nhiên, đường sát cảm giác được ngực một trận đau đớn, không chút do dự lách mình muốn tránh đi chỗ yếu. Song lần này cùng trước bất đồng, vết thương kia thế mà trong nháy mắt xuyên thấu thân thể. Căn bản không cho hắn tránh né cơ hội, đâm xuyên đường sát lồng ngực. Dương Mạc đại hỉ, thừa dịp đường sát tự động thoát ly trong nháy mắt kiếm thế một biến, vạch về phía đường sát cổ họng. Đường sát con người bỗng nhiên thắt chặt, vội vàng sau ngưỡng, nhưng mà vẫn như cũ chậm, chỉ gặp kinh thiên kiếm tính cả hắn cổ chém xuống. Tức khắc, đường sát cảm giác tầm mắt đảo ngược, đầu lâu thế mà chỉ còn lại một lớp da còn liên tiếp cổ. Thánh huyết tuôn ra, đường sát tại quán tính dưới bay ngược, Dương Mạc thì dậm chân đuổi tới, lần nữa một kiếm chém xuống. Mắt thấy một kiếm này liền phải đem đường sát đầu lâu hoàn toàn chém xuống. Đột ngột, đường sát khí thế tăng vọt, thế mà trong nháy mắt tăng lên tới siêu phàm cảnh. Khí thế mạnh mẽ phía dưới, Dương Mạc bị chấn lui lại mấy bước, bỏ lỡ chém xuống đường sát đầu lâu cơ hội. Mau bỏ đi, không áp chế được, Liêu Uy thanh âm truyền tới. Dương Mạc hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trung tâm màu sắc rực rỡ trong sương mù dày đặc. Một tòa phủ dinh như ẩn như hiện, đẩy lui Dương Mạc trong nháy mắt, đường sát đầu lâu đã một lần nữa liền tại trên cổ. Một thân vết thương càng là bay nhanh khép lại. Buồn cười, có thể đem bản thánh làm cho chật vật như thế. Không hổ là Dương gia thiếu chủ. Bất quá, chấm dứt, đường sát khóe mắt muốn nứt, dậm chân ở giữa, vô cùng dồi dào thánh lực bao phủ mà tới. Dương Mạc cắn răng, toàn lực thúc giục cửu hoàng tán bảo vệ tại trước người. Vừa vặn chặn lại đường sát một kích này, nhưng mà đường sát công kích lại giống như một tòa núi lớn, trong nháy mắt đánh bể cửu hoàng tán đẩy ra gợn sóng, đem Dương Mạc oanh đến bay ngược mà ra. Chết đi, đường sát quát lên một tiếng lớn, quỷ mị giống như đuổi vượt qua tới, một quyền đánh về phía Dương Mạc đầu. Một quyền này, khí thế lại cường hoành gấp mấy lần, thế mà là nhập thánh cảnh một kích. Dừng tay. Đột ngột, một đạo hùng hồn thanh âm nổ vang, chấn động đến toàn bộ tầng thứ ba không khí đều tùy theo run rẩy kịch liệt. Đường sát như gặp phải trọng kích, miệng đầy tiên huyết lảo đảo rơi xuống đất, kinh hãi xoay người nhìn về phía ở trung tâm. Ở nơi nào, một mực ngồi xếp bằng người áo đen chậm rãi đứng lên. Kinh khủng tuyệt luân khí tức tràn ngập, làm cho người hô hấp khó khăn. Đường sát mười phần không cam lòng tâm. Mắt thấy là phải làm chết Dương Mạc. Này người áo đen thế mà ngăn trở. Dương Mạc ổn định thân hình, nghĩ lại phát sợ nhìn về phía đường sát. Chỉ kém một điểm, bản thân liền muốn xong đời. Không có biện pháp, thần điện gần hiện thế, thiên địa quy tắc đều bị nó dẫn đi. Chúng ta cố gắng như thế nào cũng không cách nào áp chế đường sát. Liêu Uy bất đắc dĩ truyền âm nói. Dương Mạc trong lòng thầm than, như là hệ thống tinh linh sớm nhắc nhở một chút, lại hoặc là bản thân đối. Đúng, võ hồn lực lượng nhiều giải một chút. Như vậy, chết liền là đường sát. Đáng tiếc, cơ hội đã đi xa. Vị đại nhân này, Dương Mạc mệnh thuộc về ta. Không biết lớn bởi vì sao ngăn trở. Đường sát không cam lòng, nhưng lại không dám nổi giận. Nhưng nuốt không trôi một hơi này, liền cắn răng hỏi. Người áo đen dậm chân đi tới, trên mặt hắc khí quanh quẩn, làm cho người không cách nào nhìn thấy kỳ diện mục đích. Hắn không có trả lời Đường Sát, mà là đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Giờ khắc này, Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân tiến vào trong hầm băng. Thế mà liền động một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Vù, Lâm Tuyết Tinh đuổi tới. Cao Khều thân thể chắn Dương Mạc trước người. Không sợ ánh mắt rời về phía người áo đen. Người nào cũng đừng nghĩ động Dương Mạc. Người áo đen ngừng dưới bước chân. Quay đầu nhìn về phía Đường Sát. Đường trưởng lão, đem Dương Mạc mang tới. Hắn lời nói thanh âm bình tĩnh, nhưng mà ẩn chứa vô cùng uy nghiêm vị đạo. Tựa hồ dung không được hắn người nghi vấn. Đường Sát cau mày, cái này người áo đen đã xuất hiện nửa năm, nhưng là một mực đến nay, không người biết được hắn thân phận. Mang theo nghi hoặc, Đường Sát nói, vì sao? Không ngờ, người áo đen thế mà cho Đường Sát một cái trả lời chắc chắn. Bởi vì hắn mệnh, là ta. Này nói vừa ra, Đường Sát ngạc nhiên, còn cho rằng người này muốn bảo đảm Dương Mạc. Lại không nghĩ, hắn cũng là muốn giết Dương Mạc. Trong lúc nhất thời, Đường Sát càng bỏ thêm hơn nghi hoặc, người này lai lịch thế nào? Thế mà cũng muốn giết Dương gia thiếu chủ. Dương Mạc trong mắt tức giận dũng động, cắn răng trừng mắt người áo đen. Dương Nguyên, hừ, không lớn không nhỏ. Người áo đen trên mặt hắc khí phai đi, lộ ra một trương trắng nõn tuấn giật khuôn mặt. Là ngươi? Đường Sát cực kỳ tức giận, căm tức nhìn Dương Nguyên. Hắn không nghĩ tới, cái này hơn nửa năm thời gian, bản thân thế mà là bị người nhà họ Dương kiềm chế. Dương Nguyên trên mặt không có nửa điểm biểu tình, tĩnh lặng nhìn xem Dương Mạc. Phản đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Hắn là ai? Liêu Uy cướp đến Dương Mạc bên người, thấp giọng hỏi nói, Dương Hùng này lão hỗn đản trưởng tử Dương Nguyên. Dương Mạc cắn răng nghiến lợi nói ra, Dương Hùng, chính là Dương gia đại trưởng lão. Cái kia cướp đi bản thân võ ấn, đồng thời đem bản thân ném vào không gian khe hở người. Trước mắt Dương Nguyên, chính là Dương Hùng trưởng tử. Muốn nói lúc trước sự tình cùng hắn không liên quan, Dương Mạc cũng không tin. Người này rất mạnh, chỉ sợ đã bước vào triệt địa cảnh. Cái này thế nhưng là so chí thánh cao một cái cảnh giới tồn tại. Liêu Uy thấp giọng nói, siêu phàm, nhập thánh, thánh giả, chân thánh, chí thánh, triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, triệt địa cảnh, đã là thánh đạo cảnh giới thứ 6. Không có, là chí thánh, Lâm Tuyết Tinh nói, quanh thân chiến ý mênh mông. Liêu Uy lắc đầu, có khác biệt sao? Giữa sân ai có thể địch nổi hắn? Lâm Tuyết Tinh Ngọc Quyền nắm chặt lại, mượn tay hắn, ta hẳn là có thể bước vào chí thánh. Lâm trưởng lão, đệ nhất, người bảo vệ không Dương Mạc. Đệ nhị, Dương Mạc chính là ta Dương gia phản nghịch. Chẳng lẽ người Ngự Thú Tông còn muốn nhúng tay ta Dương gia việc nhà? Dương Nguyên thanh âm vang lên. Phản nghịch, ta ngược lại muốn biết. Ta như thế nào trở thành phản nghịch? Dương Mạc tức giận trùng thiên bước ra bước chân. Đỉnh lấy Dương Nguyên uy áp. Từng bước một đi ra. Dương Nguyên cười lạnh một tiếng. Còn phải hỏi ta, bản thân thân thế bản thân không rõ ràng sao? Thân thế, nói đến tốt, Dương Mạc là Dương gia thiếu chủ. Người thấy được thiếu chủ, còn không hành lễ. Dương Tam kiếm hò hét nói. Hừ, Dương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Dương Tam kiếm tức khắc bị đánh bay mấy chục trong. Miệng đầy tiên huyết ngã xuống đất. Vô chi, Dương Nguyên coi thường Dương Tam kiếm. Ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Người phụ thân cấu kết thi tộc, người làm người há có không biết lý? Chẳng lẽ người không phải phản nghịch? Dương Mạc ánh mắt bên trong tràn đầy lăng lệ tức giận. Dương Hùng ngấp nghé ra chủ vị đã lâu, nhìn bộ dáng các ngươi mạnh mẽ cho ta phụ thân thêm cái tội danh này. Dương Nguyên lắc đầu, khinh bỉ nói, cũng không phải là chúng ta thêm nữa tội, mà là người mẫu thân chính là thi tộc, nói ngươi phụ thân cấu kết thi tộc. Có sai, đánh giám, Dương Mạc bạo nộ, thậm chí ngay cả như thế cấp thấp viện cớ đều có thể tìm ra tới. Mặc kệ ngươi có tin không, thúc thủ chịu trói theo ta hồi Trung Châu. Dương Nguyên cũng là bước ra bước chân, lạnh lùng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,